phải chịu. Có lẽ cũng chính vì vậy mà càng trưởng thành thì nỗi đau càng lại nhiều. Anh thừa biết tuổi thơ của em đã không còn được bất hạnh hơn. Em cũng hiểu nỗi ám ảnh của cuộc đời anh chính là cô đơn. Và mình đã hứa sẽ dắt tay nhau vượt qua quá khứ và tủi hờn. Cuối cùng thì sao? Hy vọng chết cuộc nỗi đau thì không lớn. Thay vào việc nhìn vào ưu điểm, cả hai cho nhau sự bao dung. Mình lại để tâm khuyết điểm không đáng, mặc cho cái tôi nó thao túng. Từng câu từng chữ sắc bén mình luôn nhắc nhở phải bỏ lại phía sau, giờ lại chính là thứ mình đưa ra trước mỗi khi cùng bước về phía nhau. Đáng lẽ giờ này mình đã phải thật sự yên ấm, vòng tay đã được ủi em phần nào cho cả hai yên tâm. Nhưng rồi tất cả kỷ niệm đã cùng rơi thẳng xuống vực bên kỳ vọng, hai tâm hồn bất lực lặng nhìn thời gian phá vỡ mỗi kỳ công. Sóng gió để có một tương lai, em cũng không còn trẻ để hoài bắt đầu lại. Nếu thật sự đã quá rõ con tim mình thương ai, sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài. Nói thế thôi, anh biết chuyện mình giờ đây đã khác rồi. Vị trí của anh trong em sau thời gian ngắn sẽ có người khác thôi. Chỉ là đôi khi anh nhớ tiếc nuối một vài kỷ niệm, từ hành hạ tâm trí bằng nhiều viễn cảnh do chính bản thân suy diễn. Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối anh nói những lời thật lòng. Lần cuối vì thương mà nuôi hy vọng, lần cuối biết đau nhưng vẫn chờ mong. Lần tin vào tình yêu, lần cuối tự dối cảm xúc tiếng cười, lần cuối vì vài dòng chữ mà ngập ngừng rơi nước mắt ngay giữa biển người. Vì một mai nắng sẽ lên xua hết những niềm đau, ký ức ngày hôm qua dần dần cũng chìm sâu. Rồi hạnh phúc hai ta mong cầu một ngày không xa sẽ tới mau, buồn vui lại trở về như ngày đầu, chỉ là không còn cùng với nhau.